Thập niên 70 tôi ăn dưa trong chuyện niên đại. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú Quyên xoa xoa đầu cô bé, sao không ngủ chút đi? Nhìn hai người trò chuyện không coi ai ra gì, Chu Thần nghiến răng rồi xoay người rời đi. Lúc này Tạ Viễn Đình như mới phát hiện ra Chu Thần, cô bé chỉ vào bóng lưng anh ta hỏi. Chị dâu, chị quen thanh niên trí thức Chu sao? Lâm Tú Quyên cúi đầu liếc nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Mặc dù giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lảng tránh đã phản bội cô bé, mặc dù có chút buồn cười, nhưng lại khiến người ta phải thương hại cô bé. Không thể nói là quen biết, lúc trước gặp qua mấy lần thôi. Thấy thế, Tạ Viễn Đình cũng không dám hỏi thêm nữa, nắm tay Lâm Tú Quyên đi vào trong. Chị dâu, buổi chiều chị phải đi làm, chị về phòng ngủ một chút đi, lát nữa em gọi dậy. Không thể không nói số Lâm Tú Quyên tương đối may mắn. Có cha là đội trưởng đội sản xuất, mỗi lần phân việc đều dễ dàng, nghĩ tới đây cô không khỏi cong khóe miệng. Tạ Viễn Hướng nhìn em gái mình kéo Lâm Tú Quyên về, cậu rũ mắt xuống không biết đang nghĩ gì, do dự một lúc lâu rồi gọi Lâm Tú Quyên lại trước khi cô về phòng. Chị dâu, Lâm Tú Quyên hơi kinh ngạc nhíu mày, đến đây đã gần nửa tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Tạ Viễn Hướng chủ động gọi cô. Một khi bắt đầu... Những lời khó nói trước đó lại dễ nói ra khỏi miệng hơn, dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Tú Quyên, cậu tiếp tục nói. Có thể phiền chị quay về nói với chú Lâm một tiếng cho em bắt đầu làm việc không? Chỉ cần một nửa cm là được rồi à? Nụ cười trên mặt Lâm Tú Quyên lập tức thu lại. Em còn nhỏ tuổi, không lo học hành chăm chỉ mà lo kiếm việc cái gì, trong nhà vẫn còn có chị. Tạ Viễn Hướng cắn khóe môi, nuốt câu sớm muộn gì chị cũng tái hôn vào trong cổ họng. Nhưng vẫn cố chấp nhìn cô. Lâm Tú Quyên thở dài, bước lên xoa đầu Tạ Viễn Hướng, nhẹ nhàng nói. Chuyện trong nhà em không cần lo lắng, tiền trợ cấp của anh trai em chắc chắn đủ cho em và Viễn Đình học tập, cho nên cả ngày đừng nghĩ lung tung nữa. Tạ Viễn Đình nghe vậy trông mong nhìn Lâm Tú Quyên. Vậy còn chị dâu thì sao? Lâm Tú Quyên bị ánh mắt của cô bé làm mềm lòng, tiến lên nheo chóp mũi cô bé. Yên tâm. Cho dù chị có tái hôn thật cũng không bỏ rơi mấy đứa đâu. Tạ Viễn Đình kinh ngạc nhìn Lâm Tú Quyên, mặc dù trước đây bọn họ rất khách sáo với nhau, nhưng sau khi anh cả mất, Lâm Tú Quyên đã trở thành người thân duy nhất của bọn họ. Bây giờ nghe được lời cam đoan của cô, tảng đá đặt nặng trong lòng suốt thời gian qua cuối cùng cũng rơi xuống. Chờ Lâm Tú Quyên trở về phòng, Tạ Viễn Đình kích động nhìn Tạ Viễn Hướng. Anh nghe thấy không? Chị dâu nói sẽ không bỏ rơi chúng ta. Tạ Viễn Đình không tin Lâm Tú Quyên. Đầu năm nay, có những người phụ nữ vì để tái hôn sống tốt mà còn bỏ cả con ruột. Nói gì đến hai người vướng víu như bọn họ. Nhưng nhìn nụ cười đã lâu không thấy trên mặt Tạ Viễn Đình. Cậu không nỡ đâm thủng. Thế là gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại. Chị dâu không cho anh đi làm, còn cho chúng ta học tiếp. Đám người ngoài kia toàn nói bậy thôi. Tạ Viễn Đình vẻ mặt tức giận. Trước đó khi tin anh cả mất truyền về, đám người trong thôn kia đều nói cuộc sống tốt đẹp của cô bé và anh trai sắp kết thúc rồi, nằm mơ mà được đi học, những người đó nhất định là cố ý khiêu khích quan hệ của bọn họ với chị dâu. Tạ Viễn Hướng xoa đầu cô bé, em không cần để ý lời nói bên ngoài, trở về ngủ một lát đi. Tạ Viễn Đình chu môi lắc đầu, ngủ không được, vậy đi viết chữ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết bọn họ có thể học được bao lâu, nhưng cũng không thể lơ là việc học. Chuyện được dịch và đăng tải tại com, cách chương.